Yêu Thần Ký, chương 483, Xích Mãng Lão Tổ, Góc Truyện Audio.com. Quang Huy Chi Thành, nơi này đã trải qua mấy tháng chiến tranh. Vô số yêu thú vọt tới Quang Huy Chi Thành. May mà có Diệp Mặc đám người thủ hộ. Một lần lại một lần đánh lùi yêu thú tiến công. Trên tường thành hiện đầy pha tạp vết tích. Những cái kia đều là yêu thú lợi trảo lưu lại. Phía dưới tường thành càng là khắp nơi đều là yêu thú thi thể. Còn có rất nhiều anh dũng yêu linh sư. Bọn hắn thi cốt cũng chôn ở dưới tường thành. Vì thủ hộ tòa thành thị này. Vì một tia quyền lực sinh tồn cuối cùng này. Vô số người kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên. Diệp Mặc đứng tại trên tường thành cao ngất. Hắn nhìn phương xa. Bây giờ Quang Huy Chi Thành. Còn thừa lại hơn 300.000 người. Hàng năm đều không ngừng đất có thương vong, yêu thú tiếng giống, thỉnh thoảng lại từ hẻm núi bên kia truyền đến. Diệp Mặc trên hai gò má giả nua, viết đầy một loại thâm trầm đau thương. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, con trai duy nhất của hắn Diệp Tông chết rồi. Tôn nữ cũng đi nơi vô cùng xa xôi. Quang Huy Chi Thành không biết lúc nào sẽ hủy diệt. Hắn không biết mình lúc nào có thể gặp lại tôn nữ. Diệp Mặc chỉ có thể càng không ngừng chiến đấu, vì Quang Huy Chi Thành tia hy vọng cuối cùng, trong toàn bộ tiểu linh lung thế giới, yêu thú khắp nơi phun trào, đã có vài con yêu thú tiến hóa đến siêu việt truyền kỳ cấp. Diệp Mặc đại nhân, sắc trời đã tối, ngươi đi nghỉ trước đi. Diệp Tu nhìn xem Diệp Mặc già nua bóng lưng, khẽ thở dài một cái nói ra, hiện tại hiện thực, đối với một cái lão nhân mà nói. Quả thật có chút tàn khốc, đúng lúc này, một con linh khôi điểu rơi vào Diệp Mặc trên bờ vai. Thủy tổ đại nhân, Diệp Mặc nhìn thoáng qua linh khôi, ngữ khí hơi có vẻ cung kính nói ra. Diệp Mặc, trong đoạn thời gian này, ta du lịch toàn bộ tiểu linh lung thế giới, lại có mấy chỗ nhân loại khu quần cư bị hủy diệt. Năm con yêu thú siêu việt truyền kỳ cấp kia, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ chú ý tới Quang Huy Chi Thành. Ta chú ý tới đoạn thời gian gần nhất, lực lượng không gian càng không ngừng kịch liệt ba động, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Diệp Xuyên hơi có vẻ lo âu nói ra, ta cảm giác được, gần nhất Quang Huy Chi Thành phụ cận đám yêu thú thỉnh thoảng đều có dị động. Tiếp xuống một đợt tiến công, chỉ sợ so dĩ vãng bất kỳ lần nào, đều cường đại hơn. Diệp Mặc ánh mắt xa xăm nói, giả thiết chúng ta đều chết trận. Thủy tổ đại nhân, xin ngươi tìm một chỗ trốn đi, chờ Tử Vân cùng Nhiếp Ly bọn hắn trở về, đem cái chìa khóa này giao cho hắn. Những hài tử này, đều là Quang Huy Chi Thành hy vọng cuối cùng. Chìa khóa này là, Diệp Xuyên hơi sững sờ, Quang Huy Chi Thành linh thần tổ địa chìa khóa. Đúng vậy, chúng ta Quang Huy Chi Thành, xa xưa nhất truyền thừa, nghe nói nơi đó có phong tuyết linh thần thần phách. Diệp Mặc nhẹ gật đầu nói ra, lúc này, chân trời cuối cùng, vô tận thời không càng không ngừng chấn động, một đạo xích hồng sắc lưu quang, từ chân trời thoáng hiện, một thanh âm chấn động chân trời. Ha ha ha, tiểu linh lung thế giới phong ấn, rốt cục mở ra, ta rốt cục chờ đến, một cái yêu dị thanh âm, truyền khắp toàn bộ đại lục, vô số đàn yêu thú lên phun trào. Phát ra trận trận đinh tai nhức óc gầm thét thanh âm. Trong xích hồng sắc lưu quang kia, một đầu cự mãng màu đỏ tươi trống rỗng xuất hiện. Nó thân thể khổng lồ, chừng dài mấy chục mét, cường đại thần niệm, lập tức truyền khắp toàn bộ tiểu linh lung thế giới. Tại Long Khư giới trong khu vực, nó lệ thuộc vào yêu thần tông, chuyên môn phụ trách trông coi tiểu linh lung thế giới phong ấn. Trước đó tiểu linh lung thế giới phong ấn một mực bị quan bế. Cho nên hắn không cách nào tiến đến. Thẳng đến gần nhất, tiểu linh lung thế giới phong ấn đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách. Cảm nhận được cỗ thần niệm cường đại này, toàn bộ tiểu linh lung thế giới ước vạn yêu thú. Tất cả đều run lẩy bẩy. Con cự mãng màu đỏ tươi này bỗng nhiên mở ra miệng rộng. Chỉ gặp mấy chục vạn con yêu thú từ trên mặt đất bay lên. Nhục thân nhanh chóng vỡ nát tan rã, huyết nhục bị hút vào con cự mãng màu đỏ tươi này trong miệng. Ha ha ha, rất lâu đều không có nếm qua tốt như vậy một trận. cự mãng màu đỏ tươi cười ha ha, thân thể hóa thành hình người. Lúc này, năm đạo lưu quang hướng phía cự mãng màu đỏ tươi bay tới. Dừng lại tại cự mãng màu đỏ tươi phía trước, là năm con yêu thú to lớn, cùng kêu lên nói ra, đệ tử bái kiến Xích Mãng lão tổ, năm đó ta đem các ngươi lưu tại Tiểu Linh Lung thế giới. Không nghĩ tới tu vi của các ngươi vẫn là như thế không chịu nổi. Xích Mãng lão tổ hừ lạnh một tiếng, một cỗ khí thế kinh khủng, ép tới năm con yêu thú này nhục thân đơn giản muốn vỡ nát ra. Lão tổ bớt giận, một con huyền thủy minh điểu nói ra. Trước đây ít năm, Hắc Mục Thương Long đại ca đột phá đến thiên mệnh cảnh giới. Bầu trời hạ xuống một đạo thần lôi, trực tiếp đưa nó đánh cho nhục thể vỡ nát. Chúng ta tu vi không còn dám đột phá, chỉ có thể liều mạng áp chế. Nghe được huyền thủy minh điểu lời nói, Xích Mãng lão tổ nhẹ gật đầu. Lúc trước có vị đại năng cường giả, tại Tiểu Linh Lung thế giới bố trí xuống cấm chế. Tất cả thiên mệnh phía trên cao thủ, đều sẽ bị oanh sát thành cạn bã. Lần này cấm chế đột nhiên mở ra, ta mới lấy tiến đến, cho nên ta nhất định phải tại cấm chế đóng lại trước đó. Rời đi nơi này, cho nên mấy người các ngươi, tiếp xuống nghe ta an bài. Chúng ta định đối với lão tổ nghe lời răm rắp, lũ yêu thú cùng kêu lên nói ra, ta muốn các ngươi, đem toàn bộ Tiểu Linh Lung thế giới nhân tộc. Đều cho ta chộp tới, một cái cũng không thể lưu, nếu là lọt mất một cái, các ngươi biết hậu quả. Xích Mãng lão tổ đợi một chút năm con yêu thú kia. Năm con yêu thú kia dọa đến câm như hến. Vâng, lão tổ, năm con yêu thú nhao nhao đáp, còn không mau đi. Xích Mãng lão tổ hừ lạnh một tiếng. Đúng, bọn hắn hóa thành đạo đạo lưu quang. Hướng phía Tiểu Linh Lung thế giới từng cái phương hướng bay lượn mà đi. Huyền Thủy Minh điểu cùng Hắc Vụ Địa Long hướng về một phương hướng bay lượn. Khắp nơi tìm kiếm nhân loại tung tích, không nghĩ tới Tiểu Linh Lung thế giới phong ấn. Vậy mà phá vỡ, lần này chúng ta phiền toái. Huyền Thủy Minh điểu cười khổ nói. Chỉ giáo cho, Hắc Vụ Địa Long nghi ngờ hỏi. Ngươi muốn như vậy nghĩ, tại trong Tiểu Linh Lung thế giới này. Tất cả thiên mệnh cấp trở lên cao thủ, đều muốn bị oanh sát thành cạn bã, cho nên chúng ta mấy cái, trong Tiểu Linh Lung thế giới có thể làm mưa làm gió. Bởi vì yêu thần tông cần chúng ta kiềm chế nhân tộc. Nếu nhân tộc đều đã chết, ngươi cảm thấy yêu thần tông còn cần chúng ta sao? Huyền Thủy Minh điểu cười khổ nói, đây cũng là những năm này, vì cái gì ngươi một mực không xuất thủ tiêu diệt nhân tộc nguyên nhân? Hắc Vụ Địa Long suy nghĩ một chút nói ra, không sai, bởi vì những nhân tộc này tồn tại, chúng ta đối với lão tổ tới nói, mới có giá trị lợi dụng, một khi nhân tộc toàn bộ bị diệt, chúng ta cũng đã mất đi tồn tại ý nghĩa, nói không chừng sẽ bị lão tổ một ngụm nuốt mất. Huyền Thủy Minh điểu cười khổ nói, vậy làm sao bây giờ? Hắc Vụ Địa Long nhíu mày hỏi, đương nhiên là nghe lão tổ. Trước tiên đem còn lại một bộ phận nhân tộc tìm ra lại nói. Huyền Thủy Minh điểu nói ra, bọn hắn hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía đông phương hướng bay đi. Tại đường chân trời cuối cùng, trong hẻm núi thâm thúy kia, một tòa đứng vững thành trì xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn, nơi đó chính là nhân loại sau cùng khu quần cư một trong. Quang Huy Chi Thành, Cách Chương.